Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, không tưởng tượng nổi. Nhưng Pháp Bảo Nguyên Linh nhưng là một cái ngoại lệ. Các tu sĩ tế luyện cấm chế, dung lấy vô số thiên tài địa bảo. Pháp Bảo Trung tự nhiên làm theo là có thể tạo ra Pháp Bảo Nguyên Linh. Nhưng Nguyên Linh cuối cùng chỉ là Nguyên Linh, không coi là chân chính sinh mệnh. Nhưng đã đến tiên thiên chi đạo, kia Pháp Bảo Nguyên Linh sẽ phát sinh trên bản chất thuế biến. Cụ thể mà nói, là có thể có chân chính sinh mệnh khí tức. Thậm chí có thể nói, đây chính là một loại ngoại trừ thiên địa tự nhiên chi đạo ngoại. Sản sinh ra một loại mới tinh sinh linh. Một khi sinh ra, liền vào tiên thiên nhóm. Không còn được Pháp Bảo khu xác thật sự giam cầm. Lên trời xuống đất, hành tẩu âm dương. Không gì không thể, đây chính là tiên thiên pháp bảo trọng yếu nhất một nơi đặc thù. Mà bây giờ, chỉ là trải qua địa hỏa bước đầu tế luyện. Lâm Phi từ trong cảm nhận được cái loại này thuộc về tiên thiên nguyên linh khí tức. Nếu như lại trải qua tiến một bước rèn luyện, khoảng cách tiên thiên, cũng không tính là quá xa. Giống, mà nay, lại chỉ nghe một đạo phảng phất đến từ ở trong hỗn độn trầm muộn hống khiếu âm thanh. Từ kiếm kia dương chi trung, đột ngột bộc phát ra, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy vô số kiếm quang, dắt một cổ trùng tiêu kiếm ý, vét sạch bốn phương tám hướng. Về phần phương đoan, đó chính là thuộc về bị cuốn khu vực trung tâm, liên miên bất tận tiếng nổ, nối thành một mảnh, cả vùng không gian, xuất hiện từng đạo vết rách, lảo đảo muốn ngã, phảng phất tùy thời đều có thể hoàn toàn sụp đổ. Lâm Bay, khi này tiếng nổ dần dần tắt, thuộc về này vô số kiếm quang cuốn trung tâm phương đoan. Dần dần từ kia đầy trời ngọn lửa cùng trong bụi mù hiển lộ thân hình ra. Chỉ là, bây giờ phương đoan, biến hóa nhưng là cực lớn, rậm rạp chằng chịt vết kiếm, ở trên người hắn nổi lên, trong vết thương máu tươi, không ngừng phún ra ngoài, nhưng còn chưa từng chảy ra bao nhiêu, ở giữa không trung. Liền bị kia nhiệt độ cao bốc hơi, tiêu tán, hóa thành khô ráo máu đỏ sương mù, phiêu vũ tiêu tan, mà theo mất máu tươi, phương đoan toàn bộ khí tức người, đều là đang nhanh chóng uể oải, co lại, lúc này mới chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở. Hơi thở kia, chính là sụt đột ngột đến sơ nhập pháp tướng cảnh giới, lấy liệt diễm cháy vết thương, đem phong kín sau đó. Kia rơi xuống khí tức, mới trở nên thoáng ngừng. Nhưng mà, lúc này, hắn hóa nhàn nhã trận đồ lại phảng phất là sống như thế. Giống như là hung thú ăn uống như thế. Bộc phát ra một trận hấp lực. Kia tiêu tan máu đỏ sương mù. Hết thảy đều là bị nó thu nạp không chút tạp chất. Theo không ngừng thu nạp, kia trong đó đó là lần nữa dựng dụng ra rồi thiên bách đạo kiếm quang. Xuy một tiếng. Đó là chém về phía phương đoan. Trong lúc nhất thời, thiên bách đạo kiếm quang chỗ đi qua, vô tận kiếm ý tràn ngập, phảng phất là phải đem không gian cho chém ra vết tích. Suốt phụ cận mười mấy dặm không gian đều là biến thành một mảnh đao kiếm địa ngục một loại. Sát. Lúc này, phương đoan phảng phất cũng là biết trốn chết hy vọng không lớn, vì vậy không tiến ngược lại thụt lùi. Trong mắt hiện ra một vệt dữ tợn vẻ, theo một tiếng gào thét, cả người liền là phấn khởi rồi một điểm cuối cùng lực lượng. Chủ động nghênh đón, hai người tương hướng mà đi, không có bao nhiêu thời gian, đó là ầm ầm đụng nhau, tức khắc giữa, phảng phất mảnh không gian này đều phải hủy diệt một dạng lực lượng kinh khủng kích động. Bộc phát ra, truyền khắp cả vùng không gian, phảng phất phụ cận hơn 10 dặm dưới đất nham tương. Cũng vì đó cuồn cuộn không ngừng, khi này va chạm dần dần dừng lại, cũng chỉ thấy vốn là vết thương chồng chất phương đoan, ở nơi ngực, một đạo sâu đủ thấy xương, nhìn thấy giật mình vết thương, nổi lên, cuồn cuộn huyết dịch nóng bỏng vô cùng, không ngừng tràn ra, nhưng là một chút không có lãng phí, tại hạ lạc trong quá trình, đều là bị vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ cho nuốt trọn, ta chính là cái chết. Các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống. Theo một đạo dữ tận tiếng hét lớn, phương đoan bỗng nhiên từ ngực vết thương chung miễn cưỡng móc ra một quả máu me đầm đìa lệnh bài. Chính trung gian vị trí, nạm một đoàn vặn vẹo ngọn lửa, dãy giụa giữa, tản mát ra một loại uy áp kinh khủng, phảng phất ẩn chứa trong đó vô cùng uy năng. Đây chính là hỏa yêu đế một thân tinh túy chỗ. Phương đoàn cũng chính là bằng vào vật này, mới có thể trưởng khống lấy địa hỏa nguyên mạch. Bây giờ lệnh bài kia, nhưng là có ở đây không ổn định táo động, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ lên, dẫn động toàn bộ địa hỏa nguyên mạch nổ mạnh. Trên thực tế, ngay tại phương đoàn đem lệnh bài kia xuất ra trong nháy mắt, kia trấn áp Lâm Phi hai người nham tương đại nhật, liền đã bỏ đi rồi trấn áp, mà là ở phương đoàn triệu hoán hạ, hóa thành nghìn vạn đạo lưu hòa, chảy trở về đi, toàn bộ tụ tập đến đó một quả tiểu tiểu lệnh bài bên trong. Lệnh bài kia càng là ở nổi lên không ổn định ba động. Ngươi nghĩ hơi nhiều, Lâm Phi nhưng là lắc đầu cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, theo tay vung lên, tề duyệt đó là thân bất do kỷ. Bị vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ điều khiển, hướng phương đoan phương hướng, chủ động che lên tức khắc giữa. Cũng chỉ thấy vô tận kiếm quang, đem vẫn còn ở thúc dục lệnh bài phương đoan, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, cho toàn bộ bao vây lại. Phương đoan thân hình, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng chỉ thấy tràn đầy thiên kiếm quang tràn ngập, tại không gian trung dư âm, hóa thành từng đạo rung động, dạo rực ra chung quanh hơn 10 dặm địa phương. Mặt đất thạch bích run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt, vốn là lảo đảo muốn ngã không gian, liền bị kiếm quang quyển tịch đến, hướng phương đoan phương hướng, đè ép đi. Phương đoan thậm chí cũng không kịp đi nổ lệnh bài, ở nơi này phô thiên cái địa thế công bên dưới, liền bị trực tiếp gắt gao trấn áp, ở nơi này từng tầng một kiếm quang cùng loạn thạch bên trong, hoàn toàn bị phong ấn không thấy bóng người, không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bình tức, ngọn lửa biến mất, hết thảy đều tốt giống như là yên tĩnh lại, chỉ còn lại tầng kia tầng loạn thạch bên trong, còn hướng ra phía ngoài tản ra từng trận kinh khủng ba động. Thỉnh thoảng có hàm chứa kinh khủng nhiệt độ ngọn lửa, từ trong toát ra, lúc này, tề duyệt phảng phất cũng là từ bị hắn hóa nhàn nhã trận đồ thao túng tình cảnh chung. Đi ra ngoài, khôi phục tự do thân, cả người nhưng thật giống như còn có ngẩn người một dạng nhìn về bị phong ấn ở tầng tầng đống đá. Phương đoan, nghĩ gì vậy? Cho đến Lâm Phi đánh một cái bả vai, tề duyệt mới bỗng nhiên phản ứng kịp, quay đầu nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy, kia ở bên người vây quanh vô số kiếm quang, giống như là đột nhiên tìm được chủ nhân như thế, rối rít trở lại đứng ở bên cạnh mình Lâm Phi trong tay. Lâm Phi cười cười nói, mới vừa rồi cực khổ, không có không có, nghe nói như vậy, tề duyệt mới nhất thời giật mình tỉnh lại, khoát tay lia lịa, nào dám thừa hạ bực này công lao. Vừa mới phát sinh hết thảy, đối với tề duyệt mà nói, thật là giống như là làm một trận không tưởng tượng nổi mộng. Trơ mắt nhìn, dọc theo đường đi có nhiều bỏ ra, chính mình thật sự kính trọng phương đoan sư huynh, lại là bỗng nhiên biểu lộ cõi lòng, với Hàn Xương chân nhân sớm có câu liên, sau đó càng là đột nhiên bùng nổ, đem kia hỏa yêu đế lưu lại tinh túy yêu hỏa cho theo cho mình dùng. Thậm chí là nhờ vào đó thao túng địa hỏa nguyên mạch. Lúc đó thấy phương đoan trưởng khống lấy địa hỏa nguyên mạch thời điểm, tề duyệt thật là đều có chút tuyệt vọng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.